Trường Sinh Đảo, chương 8, chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 7, thí sinh của Hàn Quốc và Chùi Á Pen nhà. Có lẽ Phao Sui nói một chút về thực nghiệm DVF Pa Ảm Phô. Nơi này vốn là một bà JQN mô phỏng không hoàn chỉ dích NH của Triều Sung Sinh Đê và Đô. Lúc Kinh và Queen ở trẻ gang Thái mạ JQN NH nhất KT. Họ DGA liên hợp Casvi tạo vô lập di pháp tắt BC nơi DGA. Với mục đô nick tạo Ayo ra một vùng Dietic Phất có khả năng tiến hóa không ngừng. Bạp BC cách hấp thu những sinh linh đã chết đu phi trên Donas Gio. Vậy nên nơi DK Bay không hề có các DQN cộng vật cất thơ gáp. Nhưng hoa quẻ ai thì lẹ chi gì luôn chín mỏng. Cây cối nơi DK Phây cướm vinh gấn trăm lật dơn trên trái DQ Dích T. Còn mặt DK Bấu thì không cần phản kỳ nói. Mặt sàn bằng hợp kim cũng không so sánh được. Nơi đây luôn diễn ra những cuộc đa gào thả kỳ kháy nghiệt nhất. Tù nhân Phạ GVM tội cũng bị vứt lên DK Bạt Nô cho tự sinh tự diệt. Ở cùng những tên tù nhân khác. Chúng muốn kết bè kết đi cầu sung hay xây thành DCSMP lũy gì DK phó thì tùy. Dù sao cũng không thể sống quá mưa phi năm. Kìa VNM cha tân sinh, ngược kỳ mới của chừa rông sinh đàn lô cũng diễn ra ở DG Quay. Quy tái đờ rào thả ni chỉ có một. Ai còn sống và đi xạ giác GTD quến hơn 10. Sư IDC mạ CNHQ sẽ điệp cực hòn đơ và Sgio truyền tống ra ngoài và có cơ hội làm lạp phai từ DK Bajagu. Với Devil kiện tâm trí còn chưa bị hủy. So sánh DBG ý trơn giản một chút thì điều kiện DXRV khỏi hòn Đa Gaiô là khi một NAZQM Diasim của anh có sư sa GC công phá bà dáng mất di quải. Tên lửa DCAC DLK Cano. Thì sẽ bịt ném ra ngoài. Sức mẹ nhà anh lớn hơn 10. Kiêu không thiểu su tồn tạ át si trên thực nghiệm đê quẻ nhà eo. Đồ này là quy đai xịn thép ở DCA. Nhựa in ngược phi ở lạ bi sớm muộn gì cũng chết và trở thành một phật spen của hòn đờ kẻ nhô. Thực nghiệm DG quả vô rất lớn. Phạp phi nói là vô cùng lớn. Tuy nói là một đu su ạc cô. Nhưng nó cũng pha u xui bạp nông một số quốc gia nhỏ hơn nữ si gia, vì có vô số đờ vi trước các tiền bối thí luyện nơi này. Cho nên cũng có tồn tại kỳ một số kiến trúc, thậm chí là cơ sở quân sự. Những gang người kỳ còn sống trên Deep Cosmo nhưng không qua DF cược 10. Sư quy si mạ ginh cứu, đi cảnh ngậm ngùi ở lạ phi trên đi giản rô. Cũng phân chia các thể áp lực đa phơ hu tranh với nhau. Giống như trong tù, ai vào trước, ai mạ ginh hơn thì làm đê ca bẹ chi ca. Các đờ dập chi ca nhìn nhau cũng không vừa ma quy tê. Thế là xây thành DVH ta kép bê lũy. Kêu gọi đê tích phàn em đờ ránh giết loạ MVE pen xạ VF. Vậy nên các cơ sở công sự không hề thiếu. Hơn nướp ra. Một số người ly tiến vào đi dẹt cô cũng có chủ đi đích, nên mang theo không ít DBN chơi công nghệ cao. Hy vọng dựa vào những ghiên thức nổ này giúp người ni quen ra khỏi DV hẹp phao. Hay ít nhất MT là cũng có thể ây xưng vương xưng bá trên D quảm phô. Tuy nhiên những người chi còn sống mới đờ neo khổ phát hiện ra rằng, cứ ít 10 năm một lầy. Hòn DX Màn Rô sẽ có một cuộc reset lớn. Không rõ nguyên nhân gì. Mà toàn bộ người ID còn sống trên DIO không ai sống quá 10 năm kể ai từ khi đờ giặt chân DQN kến đa phây. Mà cửa vào thì cứ 12 năm mới mở ra một lầy. Vậy nên các tân sinh đá kến đàn rô đều không biết sự xấu số của các tiền bối. Tìm thấp ni những công sự của những ích mừng người ni đây trước. Bọn họ đê pip cvf lại chi gì đê quều vui mừng. Già sư eti chép xê củng cố. Không biết đã bao nhiêu năm tháng qua đai si. Như sgin công sự này càng ngày càng vướt sinh chá mơ vfc. Nhưng hật cu như đi sều chẳng mấp phi khi đe ược sử dụng. Cùng lúc khi thầy dần tiễn đê bê gấy trăng chặn ri chối chết. Kinh đê rơ vê é pang đê quy en cổ mồ hôi ưu sung phó với bạn học. Trong một công sự đi sược ẩn giấy đu sâu trong lòng núi. Một bóng ngực kỳ thon dài. Đê nờn rang lửa a phi nhác ngồi trên ghế dựa. Cô gái với mái tóc nâu. Khuôn mặt bình phàm. Không có đa chìa quy em gì quá nổi bật. Tết bím tóc hai bên. Nhưng bộ tóc khá dày nên cứ vê hát rủ xuống bộ ngực nghệ cô nghễ của cô. Nhìn qua vô cùng hấp dẫn. Tay khẽ đe ai si gọng kính. Cô gái DK bột nhiên chăm chú nhìn chà gầm chập quy em vào màn hình chiếc laptop trước mắt. Rồi quay đê quật phu lại kia phía sau hét lên. Di uôn, lập gì đê quay mà xem này. Tên ngập gì mẻo, mỹ, tèo rồi. Cửa phòng sáng lên rồi mở ra. Một thiếu niên tóc xoăn vội lao vào phòng. Lưng đa phê ắc chờ mơ về e pen. Trên vai vẫn còn vắt khăn. Vập phàng chán ướt đê ca bẫm mồ hôi. Mồ hôi chả vi dọc xuống từng bắp Gatsby thịt ca tê hoàn mỹ. Mang tính bùng nổ trên cơ thể. Vừa lao vào, hấp phần vội vã kéo cô gái ra khỏi ghế. Rồi tự mình ngồi vào. Ngưng trọng nhìn vào màn hình. Là ai làm vậy hạp pha Zizin? Radis có tốc đê quy en cổ cao nhấu trong số các thiên tài mà. Chúng ta muốn bagat đê quược HBN cũng chẳng đê ép lược. Giọng nói hái đần chật spam ổn. Có chút gì đó già dặn so với lớp BCA tuổi của mình. Không biết, nhưng anh ngồi cập VN thận nào. Đờ rừng dựa vào lưng ghế. Lưng anh đê quy en cập ly mồ hôi kìa. Đe ưng làm bập VHN ghế chứ Z đờn. Cô gái làu bào. Không quan tâm đến Di Jin đê đang cầu nhau. Jin Won tập trung nhìn vào màn hình khẽ lầu sầm bở giám. Radis tuy vênh váo nhưng cũng không phải Si Ji ngu ngốc. Nếu đánh không lạn Li Hao San cũng có thể chạp ni. Làm sao lạ ra ghi bịn bức bách phả vi dùng sinh mệnh lực để ép cổi lấy si sức mà Smener hát thế kia ở một bên đơ gư ứng nghe. Di Jin đê dê của kỳ đê quấn ni cặp map BCT kinh của mình. A pen nút tua lạng chi. Ngẫm nghĩ một lúc rồi trả lờ vi. Tờ Z đần nhiên là hắc bơn cạc cầm thấp kỳ đi sáng giá đê ích mẩy làm thế rồi. Chim chết vì mồi mà. Anh nhìn kỹ đê vê hi. Tên kia lúc chiến đê mờ vê ép bắp phu màu 2 mà bê dê ích tê bắp đê ép dê si du chuyển gần thành vàng. Tay cất mờ mờ cây gậy ánh sáng ấm phi. Mái tóc có xu hướng trượt bãi. Trên thế giới này có mấu ni ngừa kỳ có nhữ viên DBE nạc DRVE piểm như thế đe âu. Di Uân ngớ ra một lúc. Rồi bừng tía tí che pen NH. Hà mờ VE pen kích DGA ổng nói. Chẳng lẽ là HVN. Hắc càng nói càng lộ vẻ vui mừng khôn xiết. Di Jin thở dài nhìn Di Uân. Bà át dần trai mình cái gì cũng được. Chịch mỗi tội không biết khống chế cả VH tem xúc. May mắn là nghề nghiệp hát dơn chọn cũng khó cho ai thân ơi mặt DMVE bước. Vỗ vỗ lưng Di Uân. Di Jin nói. Bình tiếp dơn nào. Không hiểu vì lý do gì mà hãy xuấy hiện trên đai xài xô này sớm như vậy. Là bẫy chăng. Phải đi nghĩ kỹ DQN cả. Hơn nữa ya. Muốn giết HVHN sợ cũng không dễ như vậy. Nhìn gương Radis đi. Lúc bộc phát HTACN thậm chí di chuyển với tốc độ nổ âm thanh Diavi. Rồi do thám của em cũng không thơ gay tam hơi. Vậy mà bịp ngừa kỳ ta một gậy DK phánh chết. Di Uân gật Desian Rumanit vẫn nhìn vào màn hình nhưng cấp giọng đa phều đô nều nói với bà Pen gái. Cũng không có gì. Radis tuy di chuyển ít nhanh nhưng chính Hayes cũng không khống chế DK phược tốc độ. Muốn chạy chi y trốn thì còn đa gược. Chứ VF muốn công kích thì dấn khó địa DMVF bổi hướng. Thành ra nếu có thể chem DG quọc đơ gư ược chuyển động của Hayes gần cộng với phá dần xạo đê lực củ nhà Adji là DQN cược thôi. Hềng, nhìn không ra anh cũng có khả ai năng quan sát ghê ta. Chấm, Di Jin gật gù cửa ra ghi nói. Làm phi công của robot mà không quan sát tốt thì DBE nối thủ đê lực cả cho anh ăn hành từ DCO xui. Ji-won quay ra cửa ki nói. Nhưng lật dơn này phi công ưu tú của chúng ta sai rồi. Tốc dial của Radis mỗi lật span bẻ góc DX múng là có giảm xuống. Nhưng không có tốc DK bộ phả gần sạp tương DETIC phương với vận tốc âm thanh thì DK phừng hỏng né. Cách ngược gì này chụp GXN động như thịt là hái DF dọc được. Không, hắn biết trước Radis sẽ tấn công vào chỗ nào vậy. Chúng ta biết về kinh. Nhưng thực lực của há gần mơ gây ông già đê quá cũng không rõ. Xem ra Fast Phi cẩn thận hơn khi DX mối mặt với Hazequien. Ginny ngưng trọng đáp. Hải, Ji-won ngớ ra rồi bấu sầm vào nút tua là ID trên màn hình. Ừ, đúng rồi. Ji-jin, gã này có thể si biết trước Decion tấn công của DVFA ối thủ. Hay thật. Làm sao hắc làm DK phược nhỉ ớt? Không biết, có lẽ phà kỳ theo dõi hắn thêm một thờ ây gian nữ ca. Tạ VNM thầm phi DEPIP sừng đu xuề giác lộ chuyện này ra ngoài. Đương nhiên rồi, kinh không đê váng sợ vì sư mơ VFC mà ACNH của hắc giấy chem này chẳng bạc nông một. Trước kia, đi đến ruồi máy của chúng ta cũng đo DF cược. Nhưng nếu điệc đai xám thiên tài trên DVHSMO này Lucky DS bược năng lực của HBN. Chịp sợ kẻ đơ gư ó sẽ lập tiếp GXC trở thành tồn tạ tuy khủng bố. Danny DZCO sát cản đài xô không cần cố kịp pha gì nữa chứ y chem chẳng chơi. Ngẫm là y Haken lúc này chẳng khác gì lão nhà sư đơ cực ghiên gì ức di nhiệp. Ji-won ha ha cườn ni nói. Đường tăng, DV húng vậy, hắc lúc này là thịn DF dừa gang tăng, nhưng mà chỉ là của chúng ta mà thôi. Ji-jin gật DRVF Pfu DQN Cap, bụp, đột nhiên màn hình theo dõi tối đi sen. Hai ngập ni ngơ ngác nhìn nhau, điều giơ si lên một ý nghĩ ga. Bịch phát hiện rồi, trong gốc cây to bên rừng, nhìn cô gái gặm nhấm mơ phi quẹt cây kỳ lạ. Như thể ắc đế pang chút giận lên đê quần ru nhức phang thư ga đu su áng thương này. Kinh nhàn nhạ MVF nói. Đi thôi. Đi đi âu. Linh ngớ ra hỏi. Đê quyên cổng thần kỳ hai hay cũng chùi chùi mép. Thức quải DX mó không ngược ăn vào ngon thật. DF cây su óc có vẻ cũng sáng sủa ra bao nhiêu. Vùng này DCA bị ni ngừa na ây ta dám thị áp. Thơ phi mấy si con ruồi vo ve quanh DS bay cô. Là camera quan sát có người đi DC diều khiệp GXN hết DBNS ghi. Ở đê lực cây không an toàn chút nào. Sao cậu biết? Linh đê lực cưa tay ba VHT thử một con ruồi. Nhưng những thứ ác này phá CN ưa in cũng khá nhanh. Tránh thoát đờ dược. Thọa giác GT nhìn cũng không khác gì mơ kỳ con ruồi bình thường sinh. Thực nghiệm DETIC phả ô ngoạ hy trừ con ngừa bi thì không có sinh vật sống nào khác. Kinh lãnh đợt nạ SBM nói là ngườn kỳ tạo rua ra hòn DCAP gấy trô này. Lẽ dịt dơm nhiên hát dơn biết được một số thư ôn không đi được công bố ra. Ồ, nhưng mà chúng ta DFG đơ vâu bây giờ bê dế. Linh cũng không nghi ngờ gì điệp cáp án của Kinh. Mình ở DBNA lạ rét đần nước lạn cái. Hắn nói gì có muốn cãi cũng chẳng đô nược. Cậu có yêu cầu gì với nơi ở không? Hờ, thế cũng đa gược à, ờm. Đi xếp pha xem, tốt nhất KT là có một căn nhà. Bên cả uốn cái hồ, càng đá kẹp càng tốt. Linh hồn nhiên cho ngón tay lên mồm ngẫm nghiếp. Ngốc Mercy cô cũng biết hoàn cả DNNH của mình lúc này. Nhưng ai cơ dám ngủ xui ta có quyền mơ mộng chứ? Được, có một nơi phù hợp như vậy. Chúng ta cần di chuyển VPN nhanh đẹp BC tránh khỏi lũ ruồi máy. Làm phiền nhé, ai ngờ ga kinh đê lực cổng ý ngay không do dự. Không chờ ai Linh cháy chem lợp kỳ. Háp BCN vòng tay qua ôm eo cô. Triệu tập ra cây gậy ánh sáng. Dẫm lên nó. Cạc hai như cưỡi xe máy. Phóng đi ki vun vún trong rừng. Mnơi con ruồi máy vận tốc chậm gì căn bạp không thể ắc theo kỵ gáp. Hơn nứt ra kinh còn đê bê gây chặc ý mở ra một vòng ánh sáng bao quanh hai ngựa si di. Lợi dụng quang nguyên tố giúp cày hai lập tư kép xê tàng hình. Biến mấy trên màn ảnh camera. Ôi từ từ thôi. Gió vào mặt khó thở quá. Nhẹ tay thôi cái thằng này, ôm eo con gái mà siết mẹ trinh thế à, á. Ai bà phô cậu lòng tay ra. May quá, tí nữ xa thì rơi. Cơ mà tay cậu DV hang tóm vào DF lâu thế hả ôn. A đa dừng bỏ tay. Giữa VH ta rừng cây yên ắng cức thẹp vang lên như uống âm thanh lanh lạp gửi NH nhưng không thất bi một bóng người. Ôi trời si, làm thế nào? Linh ngây ngốc cả VNM thán nhìn cả VNH tượng trước mắc bơ. Một căn nhà nhỏ bà dáng gỗ trên hồ. Trên cao còn có một thác nước drang không ngừng trút xuống những giàng chi bạ quy si trắng mỹ lệ. Chỗ này so với tưởng tượng trong DJ của Bu cô còn muốn đi xẹp hơn N lần. Làm cô quên hẳn cái cặc cầm giác khiếp sợ vừa rồi khi DMVF pập nu gỗ này ôm mình nhà át di xuống thung lũng. Xung quanh từng GIDK nhô lên trên nhựa in vùng nước nông dàn tràn ly. Chẳng khác gì mất Pepsi khu suối du lịch. Không, so với mấn y nơi DRVF bó. Những tà ang DMVF ở DCA còn sắp pê xếp theo quy luật. Làm những dòng nước trà smi qua bị chi chặn lạ gây. Tạ na eo thành nhựa in xoáy nước nho nhỏ. Nhìn cực kỳ basvt ma dai. Giữa hà hồ là căn nhà nhỏ bằng gỗ DC ho. Bên ngoài còn có một bộ bàn ghế nhìn qua tuy khá cũ nhưng không nhiễm chút bụi nào. Cả căn nhà tọa lạp BCC trên một giá chi DF plus vừa. Không lớn, không nhỏ. Makai tảng Decafa nhô lên trên mặt hồ tạ đô thành một con đi sườn Deva dẫn DQN kến nơi DZ quay. Thực sự là thắng cảnh nhân gian. Tạp phai cái thều su kỳ mà Donald sấy nhiều hơn DMV Apple gỗ linh đê quang sống. Mấp kỳ khóa du lịch ghi tìm về thiên nhiên cũng là một việc xa xịt. Bởi lẽ cây cối rừng rậm ngày càng ít đê tích phi. Mà ngược phi thì ngày càng nhiều lên. Thành ra chính phủ buộc phạt kỳ tăng thuế với loại hy hình du lịch nhà ếch mà DCGA và VN gây hạ ấy cho thiên nhiên này. Nhà Linh không thuộc loạn chi giàu có gì. Vì vậy cô cũng giờ quy tê ít được tiếp xúc với thiên nhiên kiệt phu này. Trừ nhiếp gông chiến ngoạp phi khóa bắp buộc của chứa inh. Một chàng cả CNH tuyệt đẹp. Thác nước trên cao đổ xuống. Ánh mặt chợp ni lúc xế chiều với SAGVC màu vàng càng làm nổi bật căn nhà gỗ cổ kính nơi DGA. Cảnh sách MC nên thơ làm Linh xúc DN rộng. Rút điện thoại Sni ra chụp ảo uống lia lị chi ra. Hoàn toàn quên mất khốn cảnh của mình. Thả ớt Linh ra cho cô trạ kỳ tự do khám phá. Thung lũng này hoàn toàn bao kín. Phía trên có một trận pháp cấp quy em chế cực mạ DNNH bao phủ. BVT cưng ai đa phi qua đi xều chị su sự dám thì áp của mình. Kinh yên tâm ngồi trên chiếc ghế trước cửa căn nhà. Những ký ước về cuộc sống nơi DAZQN lóe lên trong đập du HBCN. Nếu chúng ta đĩa mất KT công tạt nô ra hòn DC ạp nô này như vậy. Tạ hy sao không tạ cô ra một nơi thật đẹp nhỉ ích. Tiếng cực vi nói chan hòa của một cô gái vang lên trong đu suập du kinh. Đẹp làm gì? HVHN khi DS bó nhíu nhíu mày hỏi. Sau này dỗi việc chúng ta có thể BZXDS bến DA nghỉ ngơi an dưỡng. Không phạp gì ZZ đần tốt sao? Tôi có thể ai hoài áp DF rộng liên tục mà không cày đần nghỉ giác ngơi mà. Dù có là cỗ máy tối tân nhớ BZXT cũng sẽ có lúc phạt phi dình nơ xét thôi. Lúc đó, chỗ này sẽ là nơi bảy đô dưỡng của nó. Cô gái tiếp tục mịp pem cừu xui nói với Kinh. Được, vậy muốn kiến tạt nô một chỗ như thế nào đơ gư ấy? K.